Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kiều gia, Kiều Tam từ sáng sớm đã ra ngoài cắt cỏ để nuôi heo. Hắn đã hứa với Chân Nguyệt sẽ chăm sóc heo con kỹ càng. May mắn thay, hôm nay heo con trông vẫn khỏe mạnh, tinh thần ổn định, nên hắn cũng yên tâm phần nào. Mọi người trong nhà đều bận rộn, Tiền thị giặt quần áo, phơi ngoài sân, Kiều Trần thị nấu cơm, Kiều Nhị lo mốc nước, còn ba đứa nhỏ thì phụ giúp việc lặt vặt. Chỉ có Chân Nguyệt nhàn nhã, ngồi dưới mái hiên nghỉ ngơi sau khi dậy. Đến trưa, bữa cơm vẫn có gà, nhưng vì Kiều Đại Sơn và Kiều Triều chưa về, nên mọi người chỉ ăn một phần, giữ phần lớn lại để chờ hai người tối về. Kiều Trần Thị lo lắng, sao hai người đó đi lâu vậy, liệu có chuyện gì xảy ra không? Tiền Thị trấn an, cha và đại ca cùng đi, chắc không sao đâu. Trần Nguyệt suy đoán, có thể họ đã đi lên huyện thành, nên mất nhiều thời gian hơn. Cuối cùng, đến chiều muộn, Kiều Đại Sơn và Kiều Triều cũng trở về. Kiều Trần Thị lập tức hỏi, sao các ngươi về muộn thế? Kiều Đại Sơn đáp, chúng ta lên huyện thành, đường xa nên về trễ. Kiều Trần Thị quay sang Trần Nguyệt, Trần Thị đoán đúng rồi, các ngươi thật sự đi lên huyện thành. Kiều Triều nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nguyệt, đúng lúc ánh mắt của hai người chạm nhau. Trần Nguyệt liếc mắt nhìn về phía sọt sau lưng Kiều Triều. Đồ đạc đã mua đủ rồi sao? Lúc này mọi người mới chú ý tới chiếc sọt phía sau Kiều Triều trông rất nặng nề. Kiều Triều nhanh chóng đưa sọt lên, trước tiên lấy ra một ít bánh ngọt đưa cho Kiều Trần Thị. Ta mua chút điểm tâm, sau đó hắn lần lượt lấy ra nhiều món đồ lặt vặt khác, bao gồm một tấm vải. Kiều Trần Thị sờ vào tấm vải, rồi hỏi, mua nhiều thứ thế này, tốn bao nhiêu tiền? Kiều Triều đáp, không nhiều lắm đâu, Kiều Đại Sơn cũng mang mấy con gà con cho mọi người xem. Hôm trước gà nhà ta bị chết, nên hôm nay chúng ta mua thêm gà con. Tiểu Hoa nhanh chóng chạy tới, con sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Nghĩ đến việc nuôi lớn chúng để có thịt gà ăn, Tiểu Hoa không kìm được nuốt nước miếng. Kiều Triều còn đưa thêm mỡ heo, thịt heo đây, Tiền Thị vừa nhìn thấy miếng mỡ lớn liền hào hứng. Mỡ ngon thế này, vừa vặn có thể nấu lên lấy dầu, để ta đi xử lý ngay. Sau khi mọi thứ được xếp gọn, Kiều Triều và Kiều Đại Sơn mới ngồi xuống ghế để uống nước, nghỉ ngơi. Trần Nguyệt hỏi, bán được bao nhiêu tiền? Kiều Triều lấy tiền ra từ túi áo, đáp, 5 lượng bạc, mua đồ hết khoảng nửa lượng, còn lại 4 lượng rưỡi. Kiều Trần Thị cùng mọi người nghe vậy liền ngạc nhiên, nhiều thế sao? Họ cứ nghĩ bán nai cùng lắm cũng chỉ được 2 lượng. Kiều Đại Sơn giải thích, chúng ta bán cho gia đình giàu có trên huyện, họ trả ngay 5 lượng. Lúc đó ta cũng giật mình không nói nên lời. Kiều Triều đưa tiền cho Trần Nguyệt, nhưng nàng nhìn sang Kiều Trần Thị. Đưa cho nương đi, Kiều Triều lập tức đưa tiền cho Kiều Trần Thị. Bà cẩn thận nhận lấy, tay hơi run vì lần đầu cầm số tiền lớn đến vậy. Tiền Thị cũng vui mừng, nghĩ thầm may mà Trần Nguyệt không giữ hết cho riêng mình. Sau khi suy nghĩ, Kiều Trần Thị lấy ra 50 văn cho Kiều Nhị và 50 văn cho Kiều Triều. Trong tay các con cũng nên có chút tiền, cầm lấy mà dùng. Kiều Triều không từ chối, còn Kiều Nhị xua tay, con không cần, lộc là do đại ca bắt về mà. Tiền Thị lập tức huých nhẹ vào Kiều Nhị, rồi nhanh tay nhận tiền. Cần chứ, cảm ơn nương, cảm ơn đại ca và cả đại tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thị còn lườm Kiều Nhị một cái, ngụ ý rằng không được từ chối. Dù sao, con mồi do đại ca bắt, nhưng họ ở nhà cũng đã làm việc cơ mà. Kiều Nhị có chút ngượng ngùng, liếc nhìn về phía Trần Nguyệt, nhưng thấy nàng không nói gì thêm. Sau khi cất tiền, Kiều Trần Thị lấy điểm tâm mới mua ra, chia cho mỗi người một miếng nhỏ, ba đứa trẻ chia chung một miếng, còn Trần Nguyệt được một miếng to hơn. Mọi người cẩn thận ăn từng chút một, vì biết đây là thứ quý giá. Ai cũng muốn nhấm nháp từ từ để kéo dài hương vị, chỉ riêng Trần Nguyệt ăn ngay miếng lớn một cách thoải mái, nhai kỹ rồi nuốt gọn. Mặc dù không thấy vị ngon lắm, nhưng đối với những người khác, đây là món ngon hiếm có. Loại đường ở triều đại này rất quý, thường chỉ dành cho giới quý tộc. Còn với dân thường, đường mạch nha hoặc mật ong thỉnh thoảng tìm thấy trên núi là những thứ ngọt hiếm hoi mà họ có thể thưởng thức. Cách chương